Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 546, quá kiêu ngạo, góc truyện audio.com. Trần Nguyên lên tiếng nói, vạn tuế anh Minh Nhân Tông bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hỏi. Ngươi không cần phải nói ta anh Minh, trước đó vài ngày vương từ Triều Tiên đến chỗ trẫm cáo trạng, nói là ngươi nhục nhã hắn. Còn đùa giỡn nữ quan của hắn, có phải là có chuyện này không? Trần Nguyên bị hỏi đến sững sờ, lần đó hình như là Vương Huy nhục nhã mình, về phần đùa giỡn nữ quan, mình có tâm tư đó, nhưng xác thực là không áp dụng, chỉ hai mắt nhìn nhau mà thôi, thật sự có chút oan uổng. Hắn làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, nói, căn bản không có sự tình đó, ta chỉ đến chỗ hắn ở, hỏi một ít tình huống bọn hắn chiến tranh cùng Đông Doanh mà thôi. Nhưng Nhân Tông lại hừ một tiếng, nói. Không được nói xạo, trẫm cũng có thể nghĩ ra được chuyện đã diễn ra, Trần Thế Mỹ tất nhiên là ngươi thấy sắc nảy lòng tham, đi đùa giỡn nữ quan người ta, kết quả bị vương từ Triều Tiên bắt gặp cho nên hắn mới đến chỗ ta cáo trạng. Nhân Tông nói rất chém đinh chặt sắt, ngữ khí căn bản không để cho người khác hoài nghi, cũng không để cho Trần Nguyên giải thích. Trần Nguyên vô cùng ủy khuất, hắn thật muốn nói cho Nhân Tông, lúc này đây mình thật sự không đùa giỡn nữ nhân, nhưng ấn tượng bình thường hắn lưu lại cho Nhân Tông, đã làm cho Nhân Tông làm ra phán đoán đối với chuyện này, giải thích là vô dụng, cái oan ức này, mình chỉ có thể cõng trên lưng. Trong lòng Trần Nguyên âm thầm chửi cái tên Vương Huy này mấy lần. Nhân Tông tiếp tục nói, Thế Mỹ à, người đã lấy vài thê thiếp về nhà rồi, đây là chuyện các phò mã chưa từng làm, người cũng hơn 30 tuổi, con cái đã nhiều, nên kiềm chế tâm. Trần Nguyên lập tức xoay người ôm quyền nói, vâng, nhi thần biết sai rồi, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, ngươi làm hoàng thượng, đã hơn 40 còn lấy Tô Hiểu Du vào cửa đó. Đối phó với Nhân Tông, cứ dùng một chiêu này là có tác dụng, chỉ cần thái độ của mình nhẹ nhàng một ít những chuyện nhỏ nhặt này, hắn chắc chắn không biết truy cứu. Quả nhiên, Nhân Tông cuối cùng cũng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Hiện tại nếu trời xanh một lần nữa cho trẫm một đứa con trai, mỗi ngày trẫm sẽ mang theo hắn, tự mình cho hắn ăn cơm, cho hắn mặc quần áo, không đi đâu nữa. Đang lúc thương cảm, chỉ thấy một thái giám chạy tới, nói. Vạn tuế, vương từ Triều Tiên Vương Huy, đang cầu kiến vạn tuế tại Sùng Đức Điện. Nhân Tông nhíu mày lại một chút, nói. Có không nói là vì sự tình gì không? Thái giám lấy ra một tờ giấy đưa lên, nói. Mời vạn tuế xem qua. Nhân Tông tiếp nhận xem xét, hừ một tiếng rồi nói. Vương Huy này dã tâm không nhỏ, Thế Mỹ, ngươi xem. Trần Nguyên dùng hai tay tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem xét, Vương Huy yêu cầu cùng Tống Triều kết thành đồng minh quân sự tiến hành đàm phán, để ngày sau có thể khởi xướng chiến tranh đối với Liêu quốc Tống Triều và Triều Tiên kề vai chiến đấu, trợ giúp lẫn nhau. Trần Nguyên xem qua, liền khép lại rồi nói. Không cần để ý đến hắn, đám tiểu tử này rất đáng khinh bỉ, bọn hắn chiến tranh cùng Đông Doanh, đánh đến hiện tại thiếu chúng ta 500.000 quan, trước đó vài ngày, lại còn nói trong chiến tranh, chúng ta không giúp bọn hắn cái gì. Nhân Tông gật đầu nói, trẫm cũng nghe nói về chuyện này, rất nhiều đại thần trong triều đều bởi vậy mà bất mãn đối với Triều Tiên, chỉ là, bọn hắn đã quên, coi như xong đi, nếu chúng ta lại đưa ra việc này, khó tránh khỏi mang theo ý tứ đòi ân báo đáp, thật sự để người ta cảm thấy chúng ta là con buôn. Góc truyện audio.com, Trần Nguyên liền ôm quyền, nói, vạn tuế nhân ái, Nhân Tông nhìn hắn, nói, gặp hắn một tí cũng được, như vậy đi Thế Mỹ, ngươi theo ta cùng đi, vừa vạn hóa giải chuyện giữa các ngươi một chút, tương lai hắn sẽ làm đại vương Triều Tiên, không cần phải náo loạn quá căng. Nói xong, liền nói với thái giám, cứ để cho hắn chờ thông báo cho Phạm Đại Nhân và Hạ Tướng Quốc tới. Mọi người đến đông đủ, Nhân Tông ngồi ở trên ghế rồng nói. Vương tử, đồng minh trên quân sự chúng ta sớm đã có hiệp định rồi, tại thời điểm các ngươi tiến thành bang giao, một điểm canh gác hỗ trợ này đã ghi cực kỳ rõ ràng, có phải là vương tử muốn cụ thể hơn một ít? Vương Huy gật đầu, nói, khải tấu thánh thượng chính theo như lời thánh thượng ta cho rằng, nếu như hai quốc gia chúng ta hợp tác tất nhiên có thể thoải mái đánh bại Liêu quốc. Hạ Tùng nhìn Vương Huy, không nói gì, trong lòng hắn không có bao nhiêu hảo cảm đối với mấy lời tâng bốc của người Triều Tiên, nhưng nể mặt mấy ngày trước đây Vương Huy này đưa cho mình nữ tử Triều Tiên, coi như là vừa ý, không thèm nói lời nào. Thoải mái đánh bại Liêu quốc, vậy thì là căn bản chuyện không thể nào, mặc dù mạnh mẽ như Đại Tống bây giờ, Nhân Tông cũng đã nói, muốn đánh bại Liêu quốc phải dùng lực cả nước tiến hành một hồi chiến đấu gian khổ. Nhân Tông nhíu lông mày lại, nói. Vương tử khả năng là không biết về Liêu quốc à, biên giới của bọn hắn lớn hơn nhiều so với Đại Tống ta, cho dù là phóng ngựa chạy như điên, không có hai tháng, cũng không thể chạy đến đầu bên kia. Vương Huy tự tin cười một tiếng, nói, vạn tuế ta đương nhiên biết rõ, chỉ là, xin thứ cho tiểu vương nói thẳng, nếu quân đội quân Tống và Triều Tiên chúng ta bù đắp cho nhau, người Liêu quốc tất nhiên chỉ có thể tê bị đánh. Nhân Tông nháy con mắt hai cái, nói, vương tử cứ nói thẳng, chúng ta bù đắp cho nhau như thế nào đây? Vương Huy ôm quyền nói, tiểu vương đến Đại Tống nhiều ngày, cực kỳ tán thưởng đối với trang bị quân đội quý quốc, có thể nói, không riêng gì người Liêu quốc, chính là trong tay người Triều Tiên chúng ta cũng không có trang bị như người Tống. Thời điểm hắn nói tới chỗ này, trong lòng Nhân Tông rất thoải mái, nhưng lời nói kế tiếp lại làm cho Nhân Tông kinh ngạc không thôi. Tiểu vương cho rằng, Tống Triều có trang bị tốt như vậy mà không đánh lại Liêu quốc, đó là chiến thuật quân Tống không được, bản lĩnh tướng lãnh chỉ huy không được, khả năng quân Tống chưa hình thành một bộ lý luận chiến thuật nguyên vẹn. Tại Triều Tiên chúng ta có rất nhiều tướng lãnh xuất sắc, bọn hắn thân kinh bách chiến, hơn nữa còn tinh thông mưu lược, tiểu vương có thể để cho bọn họ tới chỉ giáo tướng lãnh quân Tống một ít về phương thức hành quân chiến tranh. Sùng Đức Điện không lớn, chỉ là nơi Nhân Tông dùng để hội kiến một ít khách mời. Hiện tại cả cái gian phòng đã không còn thanh âm, Phạm Trọng Yêm nhìn Hạ Tùng cũng nhìn Phạm Trọng Yêm, bọn hắn đều không rõ, vì cái gì người Triều Tiên nói Tống Triều chưa biết về lý luận chiến thuật. Tôn Công Sáng mới biên tập võ tướng cũng nên, không cần đến cái này, 2000 năm trôi qua, người Hán nhắm mắt cũng biết mưu lược hành quân chiến tranh. Con mắt Nhân Tông nhìn chằm chằm vào Vương Huy, lại nhìn Trần Nguyên, nửa ngày trời sau, trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu tại sao Trần Nguyên phải nhục nhã vương từ Triều Tiên này. Gocchuyenaudio.com, nếu như hắn không phải hoàng thượng, hiện tại hắn cũng muốn nhục nhã người này một phen. Nhân Tông không nói gì thêm, Phạm Trọng Yêm cùng Hạ Tùng cũng không biết lên tiếng, bọn họ đều là quân tử, nơi này là Đại Tống, người ta tới làm khách lúc này mở miệng cãi, không phải việc quân tử nên làm. Trần Nguyên lại thoáng một tí đứng dậy, nói, xin hỏi vương tử, mưu lược hành quân của quý quốc. Lời còn chưa nói hết, Nhân Tông đã ho khan một tiếng cắt ngang, chừng con mắt nhìn Trần Nguyên một tí, Trần Nguyên liền nuốt câu nói kế tiếp vào. Chỉ nghe Nhân Tông nói, vương tử cứ như thế đi, ngươi trở lại Triều Tiên trước thương lượng một chút cùng đại vương các ngươi, đưa ra một cái kế hoạch cụ thể. Nhân Tông muốn để vương tử không biết trời cao đất rộng này trở về Triều Tiên, sẽ có người dạy hắn, nhưng Vương Huy không biết đây là Nhân Tông cho hắn bậc thang, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, để làm vốn liếng cho mình leo lên vương vị. Hắn nói, vạn tuế tiểu vương hoàn toàn có thể đại biểu ta phụ vương trao đổi với Đại Tống, vì để nhanh chóng giải quyết vấn đề Liêu quốc, kính xin vạn tuế lập tức phái tướng lãnh Đại Tống ra đàm phán. Cách chương.